Luật Maha Tăng Kỳ, quyển thứ 29, nói rõ phẩm tạp tụng thứ 7. Lại nữa, khi Phật du hành tại nước Câu Tác La, lúc ấy, các tỳ kheo cầm y bá của Hòa Thượng A Xà Lê đi trước, ra ngồi tụ tập ở ngoài cổng để đợi thầy, vì sợ mất y chỉ nên không dám ra khỏi cương giới. Phật biết mà vẫn hỏi các tỳ kheo. Đây là các tỳ kheo nào mà ngồi tụ tập như vậy? Các tỳ kheo bèn đem sự việc kể trên bạch đầy đủ lên Thí Tôn. Phật liền nói với các tỳ kheo: đây không phải là rời y chỉ, đợi khi Như Lai du hành nước Câu Tác La trở về thành Xá Vệ, các ông hãy nói lại để ta chế định phép xả y chỉ cho các đệ tử. Khi Phật trở về thành Xá Vệ, các tỳ kheo đem sự việc trên bạch đầy đủ lên Thế Tôn, rồi nói: nay thật là đúng lúc, xin Thế Tôn chế định phép xả y chỉ cho các đệ tử. Phật liền bảo các tỳ kheo: khi Hòa Thượng mệnh chung là rời y chỉ, hoặc là thôi tu, bị cử tội, hoặc ra ngoài cương giới, nghỉ lại một đêm, hoặc đệ tử cộng trú ra ngoài cương giới, ngủ một đêm, đó gọi là rời y chỉ. Nếu thầy y chỉ mệnh chung, thôi tu, bị cử tội, hoặc ra ngoài cương giới, nghỉ lại một đêm, hoặc đệ tử y chỉ ra ngoài cương giới, nghỉ lại một đêm, hoặc đệ tử đã đủ 5 tuổi hạ, khéo biết pháp, khéo biết luật, được rời y chỉ, đó gọi là xả y chỉ. Nếu tỳ kheo không khéo biết pháp, không khéo biết luật, không thể tự lập, không thể xây dựng cho người khác, thì tỳ kheo ấy suốt đời phải y chỉ người khác mà sống. Nếu tỳ kheo đủ 10 tuổi hạ, khéo biết pháp, khéo biết luật, có thể tự lập, có thể xây dựng cho người khác, thì tỳ kheo ấy được nhận người khác y chỉ. Đó gọi là phép tắc của Hòa Thượng A Xà Lê, đệ tử cộng trú và đệ tử y chỉ. Phép tắc của Sa Di. Thí Tôn không thích việc cha mẹ vì quá thương yêu khóc lóc khi Ngài sắp làm chuyển luân vương mà bỏ nhà xuất gia, cho đến khi Tôn giả La Hầu La xuất gia. Các nhân duyên này đã được nói rõ ở những chỗ khác, nên Ngài nói với Xá Lợi Phất: ông hãy đến độ La Hầu La xuất gia. Con độ La Hầu La xuất gia bằng cách nào, bạch Thí Tôn? Ông đến đó dạy La Hầu La nói như sau: con là La Hầu La, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, nói như vậy 3 lần. Con là La Hầu La, quy y Phật rồi, quy y Pháp rồi, quy y Tăng rồi, suốt đời không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Phật Thí Tôn xuất gia, con là La Hầu La, cũng theo Phật xuất gia, nói như vậy 3 lần. Phật Thí Tôn xuất gia, con là La Hầu La, cũng theo Phật xuất gia, bỏ y phục thế tục, khoác ca sa, suốt đời không sát sinh, giữ giới sa di, suốt đời không trộm cắp, giữ giới sa di, suốt đời không dâm dục, giữ giới sa di, suốt đời không nói dối, giữ giới sa di, suốt đời không uống rượu, giữ giới sa di, suốt đời không trang sức hương hoa, giữ giới sa di, suốt đời không xem nghe múa hát nhạc kịch, giữ giới sa di, suốt đời không ngồi trên giường cao rộng, giữ giới sa di, suốt đời không ăn quá giờ, giữ giới sa di, suốt đời không cầm giữ vàng bạc và tiền, giữ giới sa di. Xin luôn luôn ghi nhớ như vậy. Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ Tôn giả A Nan có một người đàn Việt quen biết, cả nhà ông bị một cơn bệnh dịch chết hết, chỉ còn một đứa nhỏ, nó thường nhặt những hạt gạo rơi nơi chợ búa để nuôi sống. Khi Tôn giả A Nan đi ngang qua đó, đứa bé trông thấy liền chạy theo sau gọi: ông. Nhưng A Nan không nghe nên cứ đi tới, liền bị người đời chê trách. Vì sao Sa Môn Thích Tử khi người ta còn cha thì tìm cách làm thân như cha như con, bây giờ thấy người ta suy vi tan tác thì không đói hoài đến, khiến đứa bé chạy theo kêu không ngừng. A Nan nghe thế, quay nhìn lại biết được, liền gọi: "Con lại đây." Thế rồi đứa bé đi theo sau A Nan về Tinh Xá Kỳ Hoàng. Phật thấy thế, tuy biết mà vẫn hỏi: "Con của ai vậy?" A Nan bèn đem sự việc trên bạch đầy đủ lên Thế Tôn, rồi hỏi: "Bạch Thế Tôn, đứa bé này có xuất gia được không? Ông dùng tâm gì mà độ nó?" "Tâm từ mẫn, bạch Thế Tôn." "Xuất gia được." "Bạch Thế Tôn, cho xuất gia bằng cách nào?" "Như trường hợp cho La Hầu La xuất gia, ở trên đã nói rõ." Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ có một người già cả xuất gia, rồi an cư tại một thôn xóm. Sau khi an cư xong, thầy dẫn theo 10 sa di đi đến thăm viếng Thế Tôn. Khi ấy, Thế Tôn đang ngồi ở chỗ trống. Vị tỳ kheo già ý từ xa trông thấy Thế Tôn, bèn chỉ, nói với các sa di: "Đấy là ông tổ của các ngươi đó." Khi ấy, các chú sa di nhỏ bèn tranh nhau chạy trước đến chỗ Phật, rồi đứa thì nắm giường ghế, đứa thì nắm y kéo, đứa thì rờ bàn chân, đứa thì cầm bình nước. Phật biết mà vẫn hỏi thầy: "Đó là các sa di của ai vậy?" "Của con đó, bạch Thế Tôn." "Vì sao ông độ nhiều sa di như vậy?" "Từ nay về sau, ta không cho phép nuôi nhiều sa di. Nếu một lần thì tối đa chỉ được nuôi 3 người. Nếu tỳ kheo có đức lớn, được nhiều người tôn trọng, muốn làm đệ tử, thì nên gửi gắm cho người khác độ họ. Rồi thưa rằng: "Tôi biết có người chỉ muốn theo thầy tụng kinh nghe pháp để tăng trưởng việc tu học. Vì vậy, xin gửi họ cho thầy." Nên nói như vậy để gửi gắm cho người khác, nhờ họ dạy dỗ giúp. Nếu ai nuôi nhiều sa di thì phạm tội việc tỳ ni. Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ có thầy tỳ kheo dẫn một sa di về nhà thăm bà con. Khi đi qua chặng đường ở vùng hoang dã, bỗng có một phi nhân hóa làm rồng, đi nhiễu quanh bên phải sa di, dùng hoa rải lên người, rồi tán thán: "Lành thay, ông được lợi ích rất lớn, vì đã bỏ nhà xuất gia, không cầm vàng bạc và tiền." Vị tỳ kheo về nhà người thân thăm hỏi xong rồi, định trở về lại Tịnh Xá, thì bà vợ của người thân nói với sa di: "Nay chú trở về, đường xá xa xôi, sợ e thiếu thốn, vậy hãy cầm theo số tiền này, khi đến chợ quán sẽ dễ bề chi dụng." Sa di bèn nhận lấy, rồi cột vào trên đầu y mà đi. Khi đến giữa đường, phi nhân trông thấy sa di cầm tiền đi theo sau tỳ kheo, liền hóa làm rồng đi nhiễu bên trái sa di, rồi hốt bụi ném lên sa di, nói như sau: "Ông đã mất lợi ích rồi, xuất gia tu hành mà còn cầm tiền đi." Sa di liền khóc. Thầy tỳ kheo ngoái lại thấy thế, hỏi sa di: "Vì sao ông khóc?" "Con không nhớ là mình có lỗi gì mà vô cớ bị não loạn." "Ông có cầm vật gì không?" "Con có cầm số tiền này đây." "Hãy vứt bỏ đi." Sau khi vứt đi, phi nhân lại tán thán như trước. Thầy tỳ kheo bèn đem sự kiện ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật dạy: "Từ nay về sau, ta không cho phép sa di cầm vàng bạc và tiền. Nếu tỳ kheo sai sa di lần đầu tiên cầm vàng bạc và tiền thì phạm tội việc tỳ ni. Nhưng nếu thấy sa di trước đó đã cầm rồi sau bảo cầm thì không có tội." Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, được chư thiên và người đời cúng dường như trên đã nói rõ, bấy giờ sau khi ăn xong, Tôn giả Đại Mục Liên cùng với sa di chuyên đầu đi đến bên ao A Nậu ở Diêm Phù Đề ngồi thiền. Lúc ấy, sa di chuyên đầu thấy những hạt cát vàng ở bên ao, liền suy nghĩ: "Nay ta hãy gói những viên xoải này đem về để dưới bình tắm của Thế Tôn." Thế rồi Tôn giả Mục Liên sau khi xuất thiền bèn dùng thần túc đi trên hư không trở về Tinh Xá. Còn Sa Di Chuyên Đầu thì bị phi nhân giữ lại. Khi ấy Mục Liên bèn quay lại thấy Sa Di liền gọi đến. Sa Di nói: "Con không thể đến được. Ông có cầm vật gì sao?" "Con cầm những hạt cát vàng." "Ông hãy vứt bỏ đi." Sau khi Sa Di bỏ rồi, liền nương hư không mà đi. Các tỳ kheo đem sự việc ấy đến bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Phật liền dạy: "Từ nay về sau, ta không cho phép Sa Di cầm vàng bạc và tiền." Lại nữa, khi Phật an trú tại Tinh Xá của dòng họ Thích, ở bên cây Ni Câu Luật, tại nước Ca Duy La Vệ, có các đàn Việt thiết lễ cúng dường trai phạm cho chúng tăng. Khi ấy, trong vườn có một Sa Di đang đuổi chim, xua ruồi, nhặt các thứ cơm, xương, rau quả rơi mà ăn. Nhằm lúc có các bà mẹ vốn có lòng thương cảm, thấy thế liền nói như sau: "Sa môn Thích Tử không có lòng từ, ăn không bình đẳng, giống như nuôi ngé con, trước cho bú, rồi sau bỏ đói. Nay đây, tỳ kheo nuôi đứa bé này mà không cho ăn, chỉ ăn một mình. Đây là hạng người bại hoại, nào có đạo hạnh gì?" Các tỳ kheo đem sự việc ấy bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Phật liền dạy: "Từ nay về sau, người xuất gia khi ăn nên cho ăn bình đẳng. Về phần Sa Di thì gồm có ba phẩm bậc như sau. 1. Từ 7 tuổi đến 13 tuổi gọi là Sa Di đuổi quả, Khu Ô Sa Di. 2. Từ 14 tuổi đến 19 tuổi gọi là Sa Di đúng pháp, Ứng Pháp Sa Di. 3. Từ 20 tuổi đến 70 tuổi gọi là Sa Di trên danh nghĩa, Danh Tự Sa Di. Cả ba phẩm này đều gọi chung là Sa Di." Khi ấy, Tôn giả Ưu Ba Ly biết đúng lúc, bèn hỏi Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, phải chia phần y an cư cho Sa Di như thế nào? Nếu Sa Di ấy được lòng các tỳ kheo thì nên cho một nửa hoặc một phần ba. Được lòng các tỳ kheo nghĩa là Sa Di ấy giữ giới, làm các việc tốt đẹp." Bạch Thế Tôn: "Vậy thì chia phần y lúc phi thời cho Sa Di như thế nào?" "Cho phần bằng nhau. Nếu vì sợ Sa Di có nhiều y rồi đi làm điều phi pháp thì nên cho một nửa hoặc là một phần ba. Nếu hòa thượng A Xà Lê của Sa Di ấy bảo cho bằng nhau không khác thì nên theo lời của thầy mà cho. Chia y của vị qua đời cũng như vậy. Đó gọi là phép tắc của Sa Di." Phép tắc của Bác. Sau khi thành Phật không bao lâu, Phật an trú tại rừng Thi Lợi Mạn Trà La. Lúc ấy, có hai người lái buôn, người thứ nhất tên Đế Lệ Phù Ta, người thứ hai tên Bạc Lê Già, nói rộng cho đến đem bột, mật đi đến dân Thế Tôn. Thế Tôn suy nghĩ, chẳng hiểu các đức Như Lai ứng cúng chánh biến tri trong thời quá khứ dùng tay nhận thức ăn hay dùng bát nhận thức ăn. Sau khi Thế Tôn suy nghĩ như thế, bốn vị đại thiên vương mỗi người đều cầm bát bằng vàng đến dâng lên Thế Tôn. Phật nói: "Ta không thể nhận loại bát bằng vàng như vậy, tất cả các loại bằng châu báu ta đều không thể nhận." Thế rồi mỗi vị đều mang bát bằng đá đến. Phật lại suy nghĩ: "Nếu ta nhận một bát e rằng tâm ý các vua không vui." Nên ngài bèn nhận cả bốn bát rồi đặt chồng lên tay trái, dùng tay phải nén xuống hợp thành một bát. Nhưng ngoài biên của bốn cái đều hiện rõ. Khi Phật nhận bát rồi, liền nhận bột, mật của các lái buôn. Đoạn chú nguyện đầy đủ. Lúc ấy, các lái buôn rất hoan hỷ, đến trước Phật bạch: "Xin Thế Tôn cho chúng con móng tay và tóc để về xây tháp phụng thờ." Phật liền cắt móng tay và tóc cho họ đem về xây tháp. Lại nữa, khi Phật an trú tại thôn đất trắng Tôn Bà, lúc ấy, thiên thần Tôn Bà đi đến chỗ Phật bạch: "Bạch Thế Tôn, trong đời quá khứ, các đức Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri đã sử dụng bát sành ở nơi này. Kính xin Thế Tôn cho phép các tỳ kheo sử dụng bát sành. Từ nay về sau, ta cho phép các tỳ kheo sử dụng bát sành. Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy có tỳ kheo đi đến nhà thợ đồ gốm Pháp Dự, nói như sau: Này lão trượng, làm cho tôi cái bát. Thế rồi ông ta làm một cái bát sành thật đẹp, màu sắc như vàng, cúng cho tỳ kheo. Phật thấy thế, liền dạy: Ta không cho phép làm bát màu vàng. Ông lại làm cái bát khác màu bạc. Phật lại dạy: Ta không cho phép làm bát bằng màu bạc. Đoạn, Phật bảo các tỳ kheo: Hôm nay là ngày chay, hãy đến bảo Ưu Bà Tát Pháp Dự tắm rửa sạch sẽ, mặc y phục mới, đến thọ Bố Tát. Thế rồi Ưu Bà Tát tắm rửa sạch sẽ, mặc y phục mới, đến chỗ Phật thọ Bố Tát. Đức Thế Tôn liền chỉ chỗ đất, bảo: Ông đã biết chỗ đất này rồi đó, hãy trộn lại như thế này, nhồi như thế này, đập như thế này, làm như thế này, rồi nung thành bát. Sau khi nung bát hoàn thành, phải xông khói thành ba màu. Một là như màu yết hầu của con công, hai là như màu chim tỳ lăng già, ba là như màu chim bồ câu. Trong khi xông khói, phải để ý theo dõi cho màu sắc được như thế. Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy có thầy tỳ kheo ở nước Ưu Bà Thi Bà mang bát đến, bạch với Phật: Bạch Thế Tôn, có cho phép dùng loại bát này không? Cho phép dùng. Thế rồi tỳ kheo ở nước Ca Hy Gia cũng mang bát đến hỏi Phật. Phật dạy: Cho phép dùng. Sau đó, tỳ kheo ở phương Bắc đem bát màu đỏ đến, bạch với Phật: Bạch Thế Tôn, có cho phép dùng bát màu này không? Không cho phép dùng. Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, vì năm sự lợi ích nên Đức Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri cứ năm hôm đi thị sát phòng các tỳ kheo một lần. Trông thấy một tỳ kheo bị mục nhọt ở tay, Phật biết mà vẫn hỏi: Này tỳ kheo, ông có an vui không? Bạch Thế Tôn, vì tay con bị mục nhọt, khiến bát bị rơi xuống đất vỡ bể, nên không được vui. Từ nay về sau, ta cho phép các tỳ kheo dùng bát bằng sắt. Khi làm bát bằng sắt, nên làm lò để nung bát. Khi nung, nên dùng hạt Amalak, hạt Khư Đà La, rồi dùng những gốc tre lớn để đốt. Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Vương Xá, lúc ấy, vua A Xà Thế vừa làm xong một tòa nhà mới, liền suy nghĩ: Chẳng hiểu ai có thể biết được những khuyết điểm của tòa nhà này. Chắc chắn, chỉ có Sa Môn Thích Tử, thông minh trí tuệ, mới có thể biết được những khuyết điểm của nó mà thôi. Rồi vua suy nghĩ: Ta không thể gọi trực tiếp các tỳ kheo đến xem tòa nhà này, mà chỉ nên mở lễ hội, rồi âm thầm đặt người ở khắp mọi nơi để lắng nghe những lời bình phẩm của họ. Khi ấy, các tỳ kheo đi vào nhà, rồi một tỳ kheo nói như sau: Ngôi nhà này tất cả đều hoàn hảo, chỉ có một góc sai lệch chừng một hạt thóc. Lại một tỳ kheo khác nói: Ngôi nhà này tất cả đều tốt, chỉ có các ngưỡng cửa của đường lên gác thấp quá. Vua là dòng sát đế lợi, đi đâu phải có nghi vệ lọng quạt, khó mà ra vào một cách bình thường được. Lúc ấy, có một tỳ kheo già cả, thấy dưới đất có một đầu khúc gỗ bị chặt bỏ, liền suy nghĩ: Cái này tốt, có thể làm bát được. Khi các tỳ kheo thọ trai xong trở về, lúc ấy, những người mà vua đã bố trí trước kia bèn tâu lên vua những gì họ đã nghe được. Vua liền gọi thợ đến, bảo họ dùng thước đo lại, thì đúng như những gì các tỳ kheo nói, không sai chút nào. Liền bảo những tay thợ khéo sửa chữa lại. Vua lại nhớ đến lời nói của vị tỳ kheo già, nghĩ rằng các tỳ kheo đương cần đến bát. Liền sai thợ khéo tiện những cái bát gỗ, rồi làm các món ăn bỏ vào đầy bát. Đồng thời lấy những cái bát sành, bát sắt, bỏ đầy thức ăn vào, rồi sai người đem đến dâng lên Thế Tôn. Phật liền dạy: Ta không cho phép dùng bát gỗ vì nó dính dầu mỡ, đồng thời nó cũng là hình thức của ngoại đạo nên không được dùng. Ở trong đây, những gì thanh tịnh thì Thế Tôn nhận, còn những gì không thanh tịnh thì không nhận. Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Vương Xá, lúc ấy vua A Xà Thế chưa có mối hiềm khích với chủng tộc Ly Sa ở thành Tỳ Xá Ly. Bấy giờ có một lái buôn ở nước phía nam đem tặng vua A Xà Thế một viên ngọc. Sau khi được viên ngọc, vua suy nghĩ, vật báu này là vật cần dùng của các cậu ta. Nghĩ thế, vua bèn sai người đem biếu cho Ly Sa. Ly Sa được rồi lại suy nghĩ, báu vật này không thể chia được, bèn đem cất vào trong kho báu. Sau đó, Ly Sa đi xem xét các kho báu, thấy viên ngọc ấy, suy nghĩ, vật này có thể đem khoét để làm chén uống nước Thích Già La. Bèn gọi thợ ngọc đến khoét làm chén. Khi cái chén làm thành, bỗng nhiên giống hình cái bát. Ly Sa lại suy nghĩ, đây là vật dụng của người xuất gia, không thích hợp với người thế tục, nên tặng cho Tác Già Ni Kiền Tử. Kẻ khác lại nói, nên đem cho Ni Kiền con của chị ta. Lại có người nói, vì sao lại đem cho những con lừa hạm rượu đó, nên đem cho Thế Tôn. Nhiều người, mỗi người một ý như vậy, nên họ phải rút thăm để quyết định, và số thăm đồng ý cho Phật nhiều nhất. Mọi người bàn bạc, chúng ta không thể đem cho Phật cái bát rỗng, mà cần phải tô điểm cho đẹp đẽ. Đoạn, họ dùng những viên ngọc nhỏ bỏ đầy bát, rồi đặt cái bát vào trong hộp, đồng thời dùng các thức ăn đựng đầy các bát sành, bát sắt, rồi đem dâng hiến cho Thế Tôn. Phật nói với các Ly Sa, cái bát ngọc này ta không thể nhận, và những viên ngọc nhỏ trong bát, cũng như hộp đựng bát, ta cũng không thể nhận. Ta chỉ được phép dùng bát sắt, bát sành, chứ không được phép dùng bát ngọc. Vật gì thanh tịnh thì nên nhận, vật gì không thanh tịnh thì không nên nhận. Ly Sa bèn đem bát ngọc ấy trở về, mọi người bàn bạc, nên cho Ni Kiền con của chị chúng ta. Lại có người nói, với con lừa hạm rượu ấy thì không nên dùng hộp báu và những viên ngọc nhỏ, mà nên dùng dây gai đan cái túi rồi đựng bát không đem cho. Thế rồi, họ dùng túi dây gai đựng bát rỗng, sai người mang cho. Khi ấy, có một Ly Sa vốn tính kính Ni Kiền, bèn đến trước thuật lại với y đầy đủ sự việc kể trên, rồi dặn, khi họ đưa bát đến, đừng nhận. Do đó, khi bát được đưa đến, Ni Kiền nói, cái bát rỗng ấy ta không nên nhận, dùng dây gai để buộc, ta cũng không nên nhận. Lúc đầu đem cho Sa Môn Cù Đàm, sau đó đem cho ta, do đó ta cũng không nên nhận. Nay ta chỉ nhận có một việc, nếu cắt lưỡi của bọn thanh niên Ly Sa đem tẩm muối mỡ bột, đựng đầy bát rồi mang đến, thì ta mới nhận. Khi sứ giả trở về trình bày lại đầy đủ sự kiện trên với các Ly Sa nói, đó là con của chị ta, vì oán hận mà thốt ra như vậy, hãy cứ đem cho y. Nhưng sứ giả đem đến 3 lần mà lời nói của y vẫn không thay đổi. Các Ly Sa nói, đây là việc kỳ quặc, ta bố thí trọng hậu mà trái lại sinh ra oán hận. Bèn sai người đến, dùng gạch đập chết hắn ta. Các tỳ kheo đem sự việc ấy bạch đầy đủ lên Thế Tôn và hỏi Phật. Bạch Thế Tôn, vì sao Tác Già Ni Kiền Tử chỉ vì cái lưỡi mà hại đến thân mình? Không những ngày nay do cái lưỡi mà hại đến thân mình, mà ngày xưa cũng đã từng có, như trong kinh Bổn Sinh Cử Các La đã nói rõ, hoặc trong kinh Điển Đa Lợi Điểu Sinh, trong kinh Miết Sinh, kinh Oanh Vũ Sinh cũng đều có đề cập đến. Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy có tỳ kheo dùng bát ngăn ra từng khoảng đựng các thức ăn. Phật biết mà vẫn hỏi, này tỳ kheo, Trong bát ông đựng những gì vậy? Bạch Thế Tôn, trong đây một chỗ để cơm, một chỗ để canh, một chỗ để thịt và rau. Ông tham trước các loại mùi vị sau. Từ hôm nay, ta không cho phép ngăn trong bát ra để đựng. Nếu ngăn bát ra để đựng thì phạm tội việc tỳ ni. Nhưng nếu dùng bánh ngăn hay cơm để ngăn thì không có tội. Lại có tỳ kheo dùng bát đất chưa nung để ăn nên bị ói mửa. Phật dạy, nên dùng hạt A-ma-lạc, hạt Khư-đà-la, rồi lấy những gốc tre lớn đốt để xông, sau đó mới sử dụng. Bấy giờ các tỳ kheo dùng bát mà không có giỏ đựng. Phật dạy, nên đặt bát vào trong một cái giỏ. Khi ấy, các tỳ kheo bèn dùng vàng bạc, vật báu, làm giỏ đựng bát. Phật dạy, không nên dùng vàng bạc để làm, mà nên dùng đồng đỏ, thép, chì, thiết để làm giỏ. Khi ấy, các tỳ kheo che kín khắp cả bát. Phật dạy, ta không cho phép che trùm tất cả. Lớn nhất thì cách vành bát bốn lóng tay, còn nhỏ nhất thì như lá cây thi xá. Các tỳ kheo vẽ các hình tượng chim muông trên giỏ đựng bát. Phật dạy, ta không cho phép vẽ hình tượng chim muông trên giỏ đựng bát. Phương pháp làm giỏ đựng bát là vuông hoặc là tròn. Nếu bát không có giỏ đựng thì không được để dưới đất. Nếu để dưới đất thì phạm tội việc tỳ ni. Nên để bát trên cành cây hoặc trên lá, trên cỏ. Nếu bát được đựng trong giỏ thì để dưới đất không có tội. Nếu bát đựng trong giỏ mà để trên bùn thì không có tội. Cùng cực lắm thì rưới nước trên đất rồi mới để bát thì không có tội. Nếu để bát trên đất thì phạm tội việc tỳ ni.